kho sách nói.com.vn. Kính mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi những bài viết tiếp theo trong tập tạp bút của Nguyễn Quang Lập. Xin giới thiệu bài viết Vợ và thơ. Hôm 8 tháng 3, mình ngồi gần bàn nhậu của đám chị em. Họ làm đủ nghề, đồng nhất là nghề nhà giáo, ít nhất là nhà báo. Mình không quen họ, chỉ ngồi nghe lõm thôi. Một câu hỏi phụ nữ dũng cảm nhất là ai? Người bảo đó là người không chịu lấy chồng, người bảo đó là người chịu làm vợ lẽ. Họ tranh cãi tùm lum. Một cô đứng dậy tuyên bố, nói, tao thấy có hai loại phụ nữ cực kỳ dũng cảm. Đó là phụ nữ lấy thương binh, hai là phụ nữ lấy nhà thơ. Họ lại ồ lên, cãi nhau tùm lum. Mình ngồi cười tủm tỉm. Cái cô vừa nói thiệt chí lý. Mình đã quen quá nhiều vợ các nhà thơ Việt. Nếu có danh hiệu vợ Việt Nam anh hùng, thì đảm bảo vợ các nhà thơ phải đứng đầu bảng. Đúng là để lấy các nhà thơ, các cô chẳng những dũng cảm mà phải anh hùng thứ thiệt. Thật đấy, hi hi. Tự nhiên mình chợt nhớ những mối tình thất thểu của anh bạn lính nhà thơ của mình hồi đó đóng quân ở Mông Dương, Quảng Ninh. Đó là thằng Đình Kiểm. Đầu năm 1981, mình được quân chủng điều về Quảng Ninh học chuyển loại tên lửa. Tuần đầu về sư bộ được ăn chơi nhảy múa suốt ngày. Rỗi việc mình có làm bài thơ nhớ về đỉnh gió đăng báo tường sư đoàn bộ. Thơ đăng hôm trước, hôm sau có ông thiếu úy mặc non chẹt tìm mình. Nói ông là Nguyễn Quang Lập à? Mình nhìn ông thiếu úy chỉ gật đầu không nói gì. Buồn nghĩ, mẹ thằng nào mà ra vẻ cha bố người ta thế này. Ông thiếu úy giới thiệu mình nói, tôi là Đinh Kiểm, bút danh là DK hoặc DK hoặc Ca Yểm, phụ trách báo tường sư bộ. Mình bắt tay đó, buồn nghĩ, chưa mày mới phụ trách báo tường sư bộ, mà trịnh trọng như ông tổng biên tập báo Nhân Dân, mẹ khỉ. Hình như thằng Kiểm cũng đoán được mình đang nghĩ gì, nhưng nó không chấp, nó bắt tay mình thật chặt, nói cứ ở nơi sơn cùng thủy tận này, kiếm được thằng biết làm thơ như ông thiệt quý lắm. Thằng này nói năng thì tin tướng, nhưng cái nhìn và cái nắm tay thật ấm áp chân tình, cũng lạ. Sau quen thằng Kiểm rồi mới biết, trịnh trọng là bản tính của nó. Nó làm cước gì cũng trịnh trọng, đi vào toilet cũng trịnh trọng luôn, thật đấy, hi hi. Là cái vẻ ngoài vậy thôi, chứ nó hiền lành nhu mì, trừ thơ phú ra, chuyện gì nó cũng nhường nhịn người khác. Nó vốn là sinh viên sư phạm văn tốt nghiệp cùng năm với mình, đi bộ đội cùng tháng, phong quân hàm cùng ngày, cũng đang được chăm bài thơ như mình. Có lẽ anh em thân nhau được vì mấy cái thứ cùng ấy. Chỉ khác một chút, thơ phú mình chỉ làm khơi khơi vậy thôi, chứ không mấy hứng thú. Thằng Kiểm thì đắm đuối vì thơ. Đối với nó, trên đời này thơ là nhất, mọi thứ còn lại đều số 2 trở đi. Nó thuộc thơ nhiều kinh hồn, bất kể thơ ca cổ Kim Đông Tây nó đều thuộc. Thơ Maya, Mayakovsky, trục tra trục trặc câu nào câu nấy dài cả cây số nó cũng thuộc lòng. Kinh. Thằng Kiểm đọc thơ thiệt hay. Hôm nào sư bộ có liên hoan văn nghệ, hôm đó nhất định có tiết mục đọc thơ của thằng Kiểm. Nó ôm cây đàn guitar, giọng nó vang và ấm, ngắt nghỉ cực chuẩn. Cùng với ngón vẫy guitar thần sâu của đó, bài thơ bỗng hay kinh hồn, ai nghe cũng phải xuýt xoa tấm tắc. Mấy em ở sư bộ tất nhiên là mê tít thò lò. Các em đứng biếu lấy nhau, mắt sáng long lanh ngước nhìn đó, miệng mồm chóp chép, chỉ đợi nó đọc xong bài thơ, đua nhau chạy lên tặng hoa cho nó. Có cô còn ôm đầu nó, hôn đánh chục giữa ba quân thiên hạ. Rồi vừa cười, vừa ngoe ngoậy đích chạy, rất vui. Tưởng là thằng Kiểm cô được nhiều em lắm, hóa ra không. Tối thứ bảy nào cũng thấy nó ngồi nhà ôm đàn đọc thơ, chẳng thấy nó đi đâu. Hỏi thì nó thở hắt cười hiền lành, ngâm nga lễ kiều nói. Trăm năm trong cõi người ta, chữ thơ, chữ vợ, khéo là ghét nhau. Mình cười nói thì cứ yêu đại đi đã, vợ con tính sau. Thằng Kiểm lại cười hiền lành nói. Biết vậy nhưng mà không cưới xin khác gì uống rượu nửa chén làm thơ được nửa bài. Mà muốn cưới sinh thì phải biết chắc cô vợ tương lai có chấp thuận yêu thơ mình như yêu mình hay không đã chứ. Khổ thế đấy. Mình cười hì hì nói khổ cái gì. Tại ông tính xa quá. Nó hỏi tính thế nào thì không xa. Mình nói tôi nghĩ khác. Cô nào yêu mình tất nhiên phải yêu luôn cái mình có. Mình chỉ có thơ thôi. Yêu thì yêu, chả yêu thì thôi. Thằng Kiểm vỗ đùi đánh bốp nói đấy tôi cũng nghĩ như ông đấy. Nhưng cuối cùng vẫn hỏng bét. Rồi thằng Kiểm thủng thẳng kể. Hi hi, đúng là bi hài luôn. Cô bé xinh nhất khu Mông Dương, một hôm vào sư bộ xem văn nghệ, thấy thằng Kiểm đọc thơ thích quá, chủ động tấn công nó ầm ầm. Thằng Kiểm đổ cái rầm. Đêm đầu tiên tình tự, thằng Kiểm ôm cô bé vào lòng nói, lính tráng nghèo, lính thơ càng nghèo, em chịu nổi không? Cô bé thoảng thẹn nói, em nhờ có thơ mới biết anh, có yêu thơ mới yêu anh không cần phải nói nhiều. Thằng Kiểm sướng rên, tuyên bố với cả ban chính trị, nó đã có người yêu lý tưởng. Nhiều người cười nói, mày xem lại có hoang đường không? Thuở bé đến giờ tụi tao chưa thấy cô nào lấy chồng vì thơ cả. Thằng Kiểm vênh mặt lên nói, thời các bác khác, thời chúng em khác chứ. Yêu nhau đến kỳ mặn nồng tất nhiên phải nói chuyện cưới xin. Đám cưới lính tráng thường được đơn vị bao cho, nhưng ít nhất thì cũng phải có 500 đồng sắm nhẫn cưới và đồ sính lễ cho họ nhà gái. 500 đồng đối với anh thiếu úy lương tháng 65 đồng quả là con số khổng lồ. Thằng Kiểm nói thiệt với cô bé nói, anh đã nói với em rồi, anh chỉ có thơ thôi. Cô bé cười he he nói, thơ cũng là tiền chứ bộ. Em nghe mấy ông nhà báo nói một bài thơ mua được cả yến gạo. Thằng Kiệm nói trung bình mỗi bài thơ được chục đồng, nếu in báo Tết có thể lên đến 150-200 đồng đó em. Cô bé nhảy lên, vỗ tay nói, ui ui, chỉ cần một ngày anh làm một bài thơ, một năm có 365 bài, mỗi bài chỉ cần chục đồng, vậy là gần 4000 đồng, một chỉ 80 đồng, 4-5 cây vàng đó anh. Thằng Kiểm cười như mếu nói, được vậy chỉ cần vài năm thơ anh đã thành triệu phú, đâu khổ như bây giờ. Cô bé hỏi, một ngày anh làm được một bài thơ không? Thằng Kiểm nói, thừa sức, một ngày anh làm được cả chục bài. Cô bé lại nhảy lên vỗ tay nói, ui ui, giàu thật rồi, hai đứa mình giàu thật rồi. Cưới xong rồi, anh khỏi phải làm gì hết, chỉ ngồi làm thơ thôi. Không cần ngày chục bài, chỉ cần ngày 1-2 bài, vợ chồng mình cũng đủ giàu, hi hi. Thằng Kiểm ngồi đực mặt ra, mặt mày méo xẹo, cô bé hỏi sao? Nó nói làm thơ thì dễ, in thơ thì khó em ạ. Cô bé hỏi, mỗi năm anh in được mấy trăm bài thơ? Thằng Kiểm nói, anh làm thơ hơn cả chục năm. Cả chục năm nay anh gửi đi các báo cả ngàn bài. Tóm lại, người ta chỉ in cho anh được có 4 bài. Cô bé há hốc mồm không biết nói sao, một tuần sau không thấy cô bé vãn lai. Nghe nói bố cô bé dắt đến nhà ông chú họ, người đó rách nhất khu Mông Dương này. Nói đây là nhà thơ số 1 xứ Mông Dương đó con. Cô bé suýt té xỉu, lát sau đứng ôm mặt khóc hu hu giữa nhà ông chú họ. Thằng Kiểm ráng hẹn gặp cô bé 3-4 lượt không được, không hiểu vì sao nó bèn viết thư trách. Một tối cô bé hẹn nó ra cổng, thằng Kiểm vừa ra cô bé đã ôm chầm lấy. Thằng Kiểm khóc hù hù nói, em yêu anh nhưng em không dám yêu thơ nữa. Dứt lời cô bé hôn thằng Kiểm túi bụi, nói vĩnh biệt anh, vĩnh biệt anh. Và cô bé u té chạy, hớt ha hớt hải như chạy giặc. Thằng Kiểm đuổi theo chụp lấy cô bé ôm ghì nói, thơ không có tội, chỉ tại anh bất tài. Nếu em yêu anh, nhất định anh sẽ cố gắng in thơ được nhiều hơn. Cô bé vừa khóc vừa cố đẩy thằng Kiểm ra nói, buông em ra, em chừa thơ rồi, chừa thơ rồi, hu hu. Hi hi. Ở Mông Dương được hơn 1 tháng, mình được điều ra đảo cái bầu. Thằng Kiểm thỉnh thoảng vẫn gọi điện cho mình, chủ yếu khi nào viết được bài ưa ý, nó lại lẻn vào tổng đài sư bộ để đọc cho mình nghe. Đọc xong, tất nhiên nó hỏi thế nào, hay chứ hả? Tất nhiên là mình nói ừ, hay. Hi hi, bố ai chê dở trước mặt nhà thơ bao giờ? Đôi khi mình có chê câu nọ câu kia, chữ nọ, chữ kia, cho có vẻ khách quan thế thôi, chứ chung quy lại là mình khen tất. Chẳng phải do mình khen, mà thằng Tưởng Kiểm, mình là thiên tài. Đối với nó, mình chỉ là ông già thơ nghiệp dư, không đáng kể. Nó đã đọc thơ cho các nhà thơ nổi tiếng, các ông đều khen. Không khen cũng gờ gu, chẳng có ông nào chê cả. Có ông khen đẻo nói, thơ chú mày thuộc về tương lai, sang thế kỷ 21, nhất định mọi người sẽ hiểu chú mày thôi. Mặc kệ, thằng Kiểm đinh ninh, nó sẽ là nhà thơ lớn, trời sinh ra để nó làm nhà thơ lớn, nhất định là như thế. Một hôm nó gọi điện cho mình, vẫn cái giọng trịnh trọng nhà quê, nói buổi tiếng thơ, đêm nay Đài Tiếng Nói Việt Nam giới thiệu thơ Đình Kiểm đấy nhá. Mày chú ý nghe đài, bút danh là Đi Kỳ, nhớ đấy. Mình hỏi sao mày biết? Nó bảo, tao gửi cả tấn thơ lên đài không thấy đăng, sốt ruột quá mới gọi lên hỏi, người ta bảo tối nay có điểm thơ Đi Kỳ, Xuân Diệu điểm hẳn hoi nhá. Mình khiếp quá, làm thơ mà được Xuân Diệu điểm thơ thì còn gì bằng. Nhất thằng Đình Kiểm, phục nó quá. Đến dừng 8 giờ, mình chuẩn bị lên tiểu đoàn nghe nhờ đài, thì thằng Kiểm mò tới. Mình trợn mắt há mồm, từ Mông Dương về đây hơn 30 cây số, lại còn đi phà, vượt biển, do dẫm đường rừng, đi bộ cực bó bà, thằng Kiểm đến đây làm gì trời? Thằng Kiểm mặt mày nghiêm trọng nói, lần đầu Đài Tiếng Nói Việt Nam giới thiệu thơ mình, đâu phải chuyện chơi. Trong sư đoàn mày là thằng hiểu thơ tao nhất, không đến đây thì đến chỗ nào? Khiếp, chẳng ai như đó. Tối đó hai thằng căng thẳng nghe tiếng thơ, lại ngâm hết bài này sang bài khác, chẳng thấy thơ thằng Kiểm đâu. Té ra còn 5 phút cuối người ta điểm thơ bạn đọc, chẳng phải do Xuân Diệu điểm, bài điểm là của biên tập viên Quang Khải hay Quang Đại chi đó. Đại khái tuần này bạn kia đã gửi thơ về cho chương trình. Bạn này có câu thơ hay, tiếc rằng bạn kia có khổ thơ ý vị, tiếc rằng... Thằng Kiểm cũng được nhắc đến trong bài Cửa Ông của nó. Nó hơn những người khác là đài dẫn ra cả khổ thơ để khen, rồi mới tiếc rằng... Hi hi. Mình tưởng thằng Kiểm thất vọng lắm, tính động viên nó mấy câu, không ngờ nó nắm chặt tay mình rưng rưng nói, vậy là đêm nay cái tên Đi Kỳ vang khắp đất nước. Nó ngước lên nhìn trời, hai mắt mở to long lanh, hai cái mũi vọc vọc nói, đúng là bạn khắp đất nước Lập ạ, thật tuyệt vời. Thần Kiệm xúc động thật sự, hình như nó đinh ninh, cả nước đang nín thở ngồi nghe thơ nó. Hi hi. Thằng Kiệm lặn lội về ngay trong đêm, trưa hôm sau gọi điện cho mình giọng rất phấn chấn nói, nhiều người trong sư đoàn nghe đài đọc bút danh của tao, đặc biệt cô bồ tao nghe nhắc đến hai tiếng đi kỳ, đã vật vã khóc cả đêm. Mình ngạc nhiên cắt ngang lời đó, nói mày có bồ rồi hả? Hay cô bồ cũ? Nó cười nói, quên báo cáo mày, cô bồ mới còn xinh hơn cô bồ cũ. Đặc biệt cô này cũng làm thơ, ngày nào cũng tặng tao một chùm tứ tuyệt. Mình hơi bị tò mò, muốn biết nàng thơ của thằng Kiệm ra sao, nhưng có chuyến về sư đoàn, mình xin đi theo. Té ra là cô chủ quán nước chè trước cổng sư đoàn, gọi là quán nước chè chứ nó bán đủ loại kẹo bánh nem chả, mì tôm, rượu lạc. Cô bé trắng trẻo mũm mĩm, má bồ quân, mắt lá răm, khi cười mắt kéo thành sợi chỉ, ngực nở giật giật, má rung rung rất hấp dẫn. Thằng Kiểm kéo mình ra quán của nàng, cùng nàng uống rượu với lạc rang và thi nhau đọc thơ. Gì chứ rượu và thơ thì nàng chẳng thua kém thằng Kiểm. Nó cạn ly nàng cũng cạn ly, nó đọc thơ nàng cũng đọc thơ, thứ thơ nói về ấn khẩu lúc nào cũng có sẵn đại loại. Anh ở trong sư, em ngoài sư, đêm đêm hai đứa vẫn tương tư, bao giờ anh được đi ra quán ta lại bên nhau, rượu và thơ. Thơ như thế cô nàng hơn nghìn bài, chép đầy bốn cuốn sổ dày cộm. Mình hỏi thằng Kiểm nói, mày mê nàng thiệt à? Nó khẽ gật đầu rất nghiêm trọng nói, ừ, không có nàng ta không sống nổi. Mình cười khì nói, sao mà đến nổi thế? Thằng Kiểm vẫn mặt mày nghiêm trọng nói, chứ sao? Chưa ai thuộc thơ tao như nàng, chưa ai say đắm thơ tao như nàng. Cũng chưa ai gọi tao là thi sĩ nhé, không phải nhà thơ đâu. Mình cười chẳng biết nói sao, chỉ biết bắt tay nó nói, thôi thì chúc mày hạnh phúc. Nó siết tay mình nói, mày phải học tập tao đi, ráng kiếm được một nàng thơ như nàng thơ của tao nè. Tuyệt cú mèo luôn, mày đảm bảo hạnh phúc 100%, thật đấy. Mình quay lại cái đảo Cái Bầu được một tuần thì nhận lệnh về quân chủng nhận tài liệu đổi mới khí tài, đi học chuyển loại khí tài, rồi đi bắn đạn thật ở trũ. Hơn 3 tháng sau mới về đơn vị. Về tới nơi đã thấy như thằng Kiểm nằm chờ hơn 3 tháng rồi. Tiểu đoàn trưởng nói thằng Kiểm ở sư bộ gọi mày liên tục. Tao nói mày đi công tác rồi, nó vẫn không tin, cứ suốt ngày gọi. Mình bóc thư thằng Kiểm ra xem. Tao cần tiền để in tập thơ. Đảm bảo tập này ra thì các nhà thơ đương đại nước ta sẽ chết như gián. Tao quyết định hoãn cưới vợ để dành tiền in tập thơ. Mày có tiền cho tao mượn 3-5 ngàn. Nếu mày không có thì mượn ai đó giùm tao. Gấp đấy nhé. Từ khi đi học rồi đi lính, tiền là một cái gì đó rất xa lạ với mình. Vài trăm đồng cũng chẳng có, đừng nói là vài nghìn đồng. Tuy vậy mình cứ gọi điện cho thằng Kiểm xem thế nào. Thời bé đến giờ mình mới nghe nói, lấy tiền cưới vợ để in thơ. Thời này tiền cưới vợ là cái gì đó rất nghiêm trọng, rất thiêng liêng nữa. Nhiều anh vì không tiền cưới vợ mà phải chịu cảnh ế vợ. Thằng Kiểm cũng một lần thế rồi, nó còn lạ cái gì nữa. Chả hiểu thằng này nghĩ thế nào mà liều thế. Suốt tuần không gọi được, chủ nhật mình lò mò về sư đoàn. Tới nơi mới biết thằng Kiểm đã được về trung đoàn bộ ở Hòn Gai. Cái quán nước chè của cô bồ nó cũng biến mất tiêu. Mình hỏi mấy ông cảnh vệ, họ bảo cô bé ấy lấy chồng rồi, nhổ quán đi theo chồng. Mình thở phào nhẹ nhõm, nghĩ bụng thằng Kiểm đã cưới vợ rồi, chứ không điên rồ lấy tiền cưới vợ in thơ nữa, thơ thì cũng may cho nó. Tháng sau mình có lệnh về sư 375 Đà Nẵng, khoác ba lô bám ô tô về Hòn Gai. Từ đây bắt cano về Hải Phòng, rồi mới đi tàu hỏa về Hà Nội được. Đi lại ngày xưa vất vả phức tạp thế đó. Đang ngồi uống nước chè dưới chân núi Bà Thơ, chợt thằng Kiểm lù lù xuất hiện, nó vỗ vai mình một cái cực mạnh nói, trời ơi, ông đi đâu tới đây? Anh em vào quán rượu nhỏ làm đôi chén rượu suông, mình hỏi, vợ ông đâu rồi? Nó bảo, vợ nào? Mình nói, thế không phải ông tính cưới cô bé thơ tứ tuyệt à? Nó khẽ gật đầu cười nhạt nói, ừ, cũng tính thế, nhưng bây giờ khác rồi. Mình hỏi, khác thế nào? Nó kể, cô bé đưa tiền cưới cho nó, cả thảy hơn 10.000 chứ không ít. Nói, chừng này tiền cưới em có đủ không? Nó ôm cô bé suýt khóc, cảm động quá không biết nói sao. Vừa lúc thằng Kiểm gặp ông nhà thơ tỉnh, ông này tán thế nào mà nó dám bỏ cả đống tiền cưới ra in chung tập thơ với ông. Cô bé cũng nhất trí lấy tiền cưới in 3.000 cuốn thơ. Cô còn tính nhanh như chớp, một cuốn lời 5 đồng, 3.000 cuốn sẽ lời 15.000, buôn trầm cũng lời đến thế thôi. Mình hỏi thằng Kiểm tập thơ đâu rồi? Nó thở dài bảo tập tặng mãi cũng chỉ hết 500 cuốn. Còn 2.500 cuốn bỏ xó nhà chẳng biết làm gì. Mình hỏi thế còn cô bé? Thằng Kiểm ngồi im không nói. Mình hỏi đi hỏi lại nó mới thở hắt ra. Nói lấy chồng rồi. Mình hỏi lấy ai? Nó bảo lấy cái ông cho cô bé mượn tiền cưới tao. Tiền hết không cưới được tao. Bắn súng không lên phải đền đặng. Tội nghiệp cô bé phải chấp nhận làm vợ lẽ ông chủ nợ. Thằng Kiểm ngửa mặt nhìn trời, hai mắt mở to long lanh. Hai cái mũi phập phồng y như cái đêm nó nghe đài nhắc thơ nó. Tất nhiên thằng Kiệm bật khóc, nó cứ ngồi thế khóc tu tu. Lát sau nó gạt nước mắt, nốc cạn ly rượu nói: "Tao cũng bỏ thơ rồi, từ nay ỉa vào thơ phú nữa." Tết văn nhân. Văn nhân ở đây là giới văn nghệ, không riêng gì nhà văn. Mình từ bé đến giờ kiếm sống bằng nhiều món, văn có, báo có, kịch có, phim có, nên quen biết anh em trong giới khá là nhiều, Tết nào cũng đánh đồ với họ rất là vui. Văn nhân thường ăn Tết, trước Tết và sau Tết. Trước Tết chừng 10 ngày, việc văn đã vãn, tiền nhuận bút, tiền thù lao, thù gom cũng đã xong, đám văn nhân thường kéo nhau vào quán nhậu đàn hát thơ phú say sưa. Có khi một ngày ba hiệp sáng trưa chiều tối, ba ngày Tết mãi miết đi thăm hỏi, đi lễ lạc cúng bái, chạy rong suốt ngày ngoài đường. Sang ngày mùng 4 mùng 5 Tết mới kéo nhau về nhà, lại đàn hát thơ phú trắng ngày thâu đêm, hết nhà này lại kéo sang nhà khác. Mấy ông văn nghệ sĩ thường ngày, mỗi anh mỗi nết, vào công việc kẻ chỉnh chu, người quấy quá, giao tiếp với người ngoài, kẻ kín đáo người sợi lỡi, nhưng hễ ngồi với nhau là ra sức nổ. Người ngoài không biết cứ tưởng mấy ông này bản tính bà hoa chích chè trắng ra sao, kỳ thực không phải, quanh năm cùng quốc làm ăn. Làm anh công chức khiêm tốn múc mùa, năm hết Tết đến gặp nhau nổ chút cho vui, gọi là xả stress. Cũng chẳng đợi đến hết năm, nhiều người hễ xà vào mâm rượu là nổ vang trời, bốc phét cho vui, có chết thì chỉ chết mình, chứ chẳng chết ai. Đạo diễn Xuân Huyền là một trong năm đạo diễn thuộc thế hệ vàng sân khấu Việt Nam, thế hệ đã làm nên một giai đoạn sân khấu rực rỡ 1985-1990, vô tiền khoáng hậu. Nếu hỏi mình đạo diễn thế hệ này, mình phục ai nhất, tất nhiên mình sẽ nói đó là Xuân Huyền. Mình nhớ anh dựng vở Quỷ Ám của mình, 11 đoàn dựng, chỉ có vở do anh dựng là ấn tượng nhất. Sân khấu chỉ có 3 cái ghế khi đứng khi đổ, khi chồng cao, khi dàn hàng ngang, khi chổng ngược, đã chứa đựng hết mọi hỉ nộ ái ố của vở kịch. Khán giả vỗ tay ầm ầm, chưa có vở kịch nào của mình mà cứ 2-3 phút khán giả lại vỗ tay ầm ầm như vở này. Thời 4-50 tuổi Xuân Huyền còn sung sức, lên sàn hét ầm ầm, vào mâm rượu chén trước còn khiêm tốn, chén sau đã nổ tùm lum, vui lắm. Anh nói đạo diễn cái nước này, thứ nhất là tôi, thứ năm là Doãn Hoàng Giang, không có thứ ba, thứ tư, thứ hai đi cả. Mình trêu đạo diễn Xuân Đàm nói: "Anh Xuân Huyền nói thế thì anh xếp thứ mấy, không lẽ thứ sáu?" Anh Xuân Đàm cười hì hì nói: "Không, tao thuộc một đội ngoại hạng, đời nào trò dám xếp thầy vô ngồi cùng một chiếu." Anh Xuân Huyền cười khì khì không nói gì. Thực ra Xuân Đàm là thế hệ đàn anh của Xuân Huyền thôi, chả phải thầy bà gì cả. Nhưng hiểu tính nhau chẳng ai trách. Phàm là nghệ sĩ phải biết đùa, ông nào không biết đùa thì chán chết. Nói thật, mấy ông không biết đùa thì tài cán cũng chẳng đến đâu. Cái cách nổ thẳng thừng của Xuân Huyền không làm ai ghét, người ta thêm mến anh mà thôi. Một lần đem vở đi hội diễn ngày giáp Tết ở Sài Gòn, đem diễn xong ngồi bù khú ở chợ Bến Thành đến 2-3 giờ sáng. Vở của anh đạo diễn không được giải vàng, mọi người xích xoa tiếc cho anh. Anh Tập ngậm ruột cười hề hề nói: "E hè, tôi đem vở ni đi để lấy huy chương kim cương, huy chương vàng tôi lấy bằng chi?" Giới nghệ sĩ Hà Thành nổ kinh nhất, ngày thường vào ra khiêm tốn, họp hành cũng khiêm tốn, nhưng hễ vào cuộc rượu chẳng ai chịu nhường phần nổ cho ai. Đạo diễn Quốc Trọng, ông này xưa là diễn viên từng nổi tiếng với vai Xuân Tóc Đỏ, khi uống rượu say vẫn khô chân múa tay nói: "Phim này tôi sẽ, phim kia tôi sẽ", rồi cười hề hề, nói: "Ôi trời ơi, sao mà tôi ưu điểm thế?" Nhà thơ Trúc Cương rượu say còn không nhớ mình là nhà thơ, cầm chén rượu gật gà gật cù nói: "Tao đất nhớ tao làm gì, nhưng tao thừa nhận là tao tài." Nghệ sĩ xứ Huế ít khi nổ, rượu say cũng nói năng thanh nhã, ai khen cảm ơn rồi đánh trống lảng sang chuyện khác. Ngày xuân vào chiếu rượu, nếu có khoe cũng chỉ dùng tác phẩm mình để mà khoe thôi. Ít ai nói năng vung tí mẹt, tao tài thế này, tao tài thế kia. Năm 1976, mình 20 tuổi lần đầu vào Huế ăn Tết với vợ chồng anh Thương chị Dạ, Hoàng Phủ Ngọc Tường và Lâm Thị Mỹ Dạ. Đó là cái Tết suốt đời không quên. Không phải vì được cơm no rượu say, mà vì gặp được rất nhiều người nổi tiếng, những người mà trước đó có cho kẹo cũng không dám mơ là được gặp họ một lần. Chiếu rượu nhà anh Tường lúc nào cũng đông vui. Rượu Tết thì lại càng vui. Hôm đó có Trịnh Công Sơn, Tô Nhuận Vĩ, Trần Vàng Sao, Nguyễn Khoa Điềm, Ngô Minh, Trần Thùy Mai. Có Trịnh Công Sơn tất nhiên là rượu và hát. Anh Sơn hát rồi mọi người hát bài của anh. Có anh Đính, Trần Vàng Sao, tất nhiên là rượu và thơ. Không có rượu, dù ai cậy miệng cũng không moi được nửa câu thơ của anh. Hễ rượu vào là anh đọc thơ, đọc hết bài này sang bài khác. Ai nói chuyện gì, mặc cứ xâm chén rượu anh lại đọc một bài thơ. Anh đêm cũng đọc thơ, có hôm đọc rất hăng đến 3-4 bài. Nhưng anh chỉ đọc khi chiếu rượu toàn dân văn, lạc vào một người ngoài thì anh chỉ ngồi tủm tỉm cười, chứ không khi nào chịu đọc. Anh sơn hoạt khẩu, anh cầm đàn hát, hò hét uống, hò hét bắt người này người kia, hét hát đến đọc thơ, cuộc rượu nào có anh cũng rất vui. Mình chưa ăn Tết ở Sài Gòn, khi nào, nên không biết dân văn ở đây ăn Tết ra sao. Sài Gòn khác với những nơi khác, đa phần dân văn về đây làm ăn. Tết thường tản mát về quê cả, ít ai ăn Tết Sài Gòn. Những người sống và làm việc ở Sài Gòn vài 30 năm, nhưng chưa một lần ăn Tết Sài Gòn. Đỗ Trung Quân là một trong số rất ít những văn nhân bám trụ suốt mùa Tết nhất ở Sài Gòn. Mẹ anh quê ở Hàng Đào, Hà Nội, di cư vào Sài Gòn, lấy chồng Sài Gòn. Biết Hà Nội là quê ngoại mình đấy, nhưng bà con cô bác chẳng còn ai. Tết nhất chỉ biết ngoảnh mặt, ngóng ra phương Bắc, chứ chẳng biết đi đâu. Quân kể Tết nào cũng thế, toàn nhậu nhẹt để chia tay anh em về quê. Tiễn anh em lên xe lên tàu về quê xong, anh ngồi buồn thiêu, ở ban công ngóng ra đường. Chiều 30 Tết anh cũng chồn rộn vui vẻ, riêng anh đó là buổi chiều trống rỗng nhất trong năm. Thì Hoàng có câu thơ, có những buổi chiều không biết cất vào đâu. Với Đỗ Trung Quân, chiều 30 Tết là buổi chiều không biết cất vào đâu. Phùng Quán khi yêu. Đã viết chuyện Phùng Quán nhiều rồi, định bụng không viết gì thêm nữa. Sau ngày anh mất, bác Ngô Minh và chị Bội Trâm vợ Phùng Quán đã cho xuất bản nhiều cuốn sách về đời anh và các sáng tác chưa công bố của anh. Ai đọc hết sẽ thấy cuộc đời Phùng Quán khỏi phải nói gì thêm. Chiều nay vào trang web người quen cũ, nữ nhà văn Phong Điệp, mình đã từng làm việc với cô ở tờ Văn Nghệ Trẻ, tình cờ thấy bài Đi tìm Như của Phùng Quán, của một người mình không quen, tên là Thu Diệu, đọc xong ngồi ứa nước mắt, lại nhớ anh. Mình chơi thân với Phùng Quán hơn 15 năm, anh vẫn hay đùa, nói thằng Lập chơi với tôi từ thôi hắn hỉ mũi chưa sạch. Thực ra khi đó mình cũng gần 30 tuổi rồi, có điều mắc bệnh viêm mũi, cứ say lạnh là nứt mũi lòng thông như con nít. Mỗi lần mình ra Hà Nội, anh lại dắt mình đi các tòa soạn báo, các nhà xuất bản cho mình làm quen. Sau này, có chỗ gửi bài, đến đâu anh cũng vỗ vai mình cười cười nói, đây là thằng nhà văn hỉ mũi chưa sạch, dân bọ gộc. Mau làm quen đi, sau này hắn thành nhà văn lớn còn có cớ để mà khoe. Một hôm anh đưa mình đến nhà xuất bản Văn Hóa, vào phòng chị Quy. Chị Quy lúc này cũng đã trên 40, nhưng lại còn giòn lắm, xinh nữa. Anh Quán vào phòng không gõ cửa, chị Quy thấy anh cũng không chào, chỉ chào mình không thôi. Anh Quán đến bàn chị kéo cái hộc bàn ra, chị trừng mắt lên đập tay anh nói, hộc bàn của người ta, tìm cái gì? Anh cười cười nói, em có cất thuốc lào của anh đây không? Chị lại trừng mắt lên, đẩy anh ra, nói, em dư hơi đi cất thuốc lào cho anh à, cút đi, vô duyên. Nói thế nhưng chị ném cho anh một bọc thuốc lào to tướng nói, thuốc lào Vĩnh Bảo thật đấy, em vừa đi Vĩnh Bảo về. Xem thế là biết hai người có tình ý với nhau rồi. Mình hỏi anh Quán nói, chị Quy là anh đang yêu hay đã yêu? Anh thong thả tra thuốc lào vào nỏ, rồi anh mồi lửa rít một hơi dài, ngửa cổ giả khói nói, đã yêu, đang yêu. Anh dừng lại nhấp một ngụm nước, nghĩ ngợi gì lung lắm. Rất lâu sau anh mới nói, rồi chắc cũng sẽ yêu. Mình biết cái sự ngập ngừng của anh, vì khi đó anh đang yêu cô N ở Huế. Cô N và chị Quy đang có xung đột mạnh vì bài thơ Phùng Quán tặng cô N. Bài thơ này được in lên có lời đề tặng cô N của Phùng Quán. Chị Quy nói đó là bài thơ anh Quán tặng chị hơn chục năm trước. Cô N nói chị Quy nhận xăng. Chị Quy tức mới trưng bản gốc lên, thế là cãi nhau, hi hi. Mình nhăn răng cười hỏi anh Quán, nói, răng rứa. Anh cười khì nói, kẹt thơ cho răng. Yêu nhiều rứa mần thơ răng kịp. Thừa nhận rằng anh Quán có rất nhiều người yêu một ngày, người yêu một đời, rất nhiều. Thời trẻ anh cực đẹp trai, lớn lên một chút thì tiếng tăm nổi như cồn, anh đi tới đâu có người theo anh ở đó. Ngay cả khi anh đóng vai ông già, để râu dài, mặc áo quần bà ba, đi guốc mộc, thì vẫn có người yêu anh. Anh không khoe chuyện yêu đương cũng chẳng giấu giếm, ai biết chuyện mà hỏi anh là anh thừa nhận liền, không hề chối cãi quanh co, kể cả vợ anh. Năm 1990, sau chuyện lình xình giữa cô N và chị Quy, anh thấy nhức đầu, mới rời Huế ra Quảng Trị ở nhà mình cả tháng. Anh em, tối tối ngồi uống rượu với nhau, chuyện văn chương thơ phú chán rồi, thì quay sang chuyện gái gú. Mình nói, em hỏi thiệt anh nha, anh còn làm ăn chi được nữa không? Anh cười phì nói, thằng ni chủ quan. Mình không tin lắm, thấy anh đi đứng không được nhanh nhẹn hoạt bát, mấy chuyện sexy không còn mặn mà nữa. Đụng sự đánh trống lãng thì dù anh có kể thế nào, mình cũng không tin. Một hôm, mình nói chuyện này với Ngô Minh, nói, anh Quán có làm ăn được chi nữa mà yêu đương hè. Ngô Minh cười sật sật, nói, lúc đầu tao cũng nghĩ như mi, té ra không phải. Đêm nào, ngủ với anh, tao sợ anh, oa chà, cứng cắc. Từ đó mình mới tin, không dám coi thường anh nữa, hi hi. Anh ít khi kể chuyện yêu đương, chuyện trong buồn tối thì lại càng không. Nhưng một hôm, đang cao đàm khoác luận, đột nhiên anh hỏi mình, nói, mi yêu đương lăng nhăng rứa có mối tình mô tử tế không? Mình kể anh nghe mối tình đầu 7 năm của mình, chuyện cao lâu rồi mà thỉnh thoảng mình vẫn bị nghẹn giọng rưng rưng. Nghe xong anh cười cái hật, nói, chuyện thường, mối tình đầu của tao hay hơn. Rồi anh vừa nhấp rượu, vừa thong thả kể chuyện. Phùng Quán rất có tài kể chuyện, bất kỳ chuyện gì anh kể cũng đều có thắt nút mở nút, có cao trào, có vĩ thanh, đặc biệt cái kết lúc nào cũng bất ngờ. Anh nói anh yêu đương nhiều, nhưng có ba người đàn bà đến chết anh cũng không bao giờ quên. Đó là chị Bội Trâm, chị Quy và bà Nhũ. Không phải như người mà nửa thế kỷ sau cô Thu Diệu bôn ba đi tìm và tìm được. Chị Bội Trâm thì tất nhiên rồi, đó là người đàn bà vô cùng tuyệt vời. Khi khác mình sẽ kể. Chị Quy vừa là người tình, vừa là bạn thân, vừa là ân nhân của anh. Những năm bị án treo bút, rượu chịu cá trộm văn chui. Nếu không có chị Quy thì nhà anh sẽ rơi vào túng quẫn. Nếu không muốn đói là chết đói. Khi đó chị Quy làm biên tập ở nhà xuất bản Văn Hóa, đã đặt hàng cho anh viết lời cho hàng chục tập truyện tranh, mười mấy cuốn văn xuôi, tất nhiên là lấy tên người khác. Đây là việc cực kỳ nguy hiểm, bởi nếu lộ ra, chẳng những chị bị mất việc mà có thể chị bị rơi vào vòng lao lý. Nhưng chị Quy không sợ, suốt 30 năm chị luôn tạo điều kiện cho anh Quán làm văn chui, bất chấp mọi sự dè biểu đè nẹp của đời người. Chị làm việc đó vì yêu thương, vì cảm phục. Có một lần chị đã nói với mình như thế. Tiếc là thiên tình sử của chị và anh Quán mình chỉ biết đến đó thôi, không biết được nhiều hơn. Anh Quán cũng không kể nhiều về chuyện tình với chị Quy. Khi nào hỏi đến thì anh nói, khi thì Quy hay lắm, khi thì Quy ngon lắm, tuyệt tuyệt, vậy thôi. Riêng mối tình với cô Nhũ thì anh kể với mình suốt đêm, kể khi say, kể đi rồi kể lại, đôi khi bật khóc. Những khi kể chuyện cảm động thì anh không mày tao nữa, anh xưng mình. Anh nói hồi đó mình mới 22, là phóng viên quân đội đi xuống Sầm Sơn để đón tù Côn Đảo, hỏi chuyện và viết báo. Chẳng ngờ chuyện tù Côn Đảo hay quá, mình quyết định viết hẳn một cuốn sách gọi là Vượt Côn Đảo. Cô Nhũ hồi đó mới 16 tuổi, là con gái nhà mình ở trọ, tối nào cũng kéo đội chim hòa bình như kiểu đội thanh niên xung kích bây giờ của thôn cô đến nhà cô nghe mình kể chuyện. Nghe mình kể chuyện các cô thích lắm, mắt trố miệng há hết lượt. Vài cô trong đội chim hòa bình cố ý với mình, nhưng mình biết lờ đi, kỷ luật con đội hồi này nghiêm lắm. Tờ mơ là sẽ bị cạo trọc đầu ngay. Nhưng rồi mình cũng không trốn được ái tình, mình đã yêu Nhũ, yêu nồng nàn trong khi cô chuẩn bị lấy chồng. Đến chết cũng không quên nụ hôn đầu của mình. Tối đó cả nhà đi vắng, mình đang hí húi viết thì Nhũ đến bịt mắt. Mình quờ tay ra sau, vô tình chạm ngực Nhũ. Rửa là tối ta mặt mũi, rửa là hôn vầy hôn vò em. Hôn xong rồi, ngồi ngẩn ngơ, không biết mình vừa hôn vô chỗ mô. Chỉ một lần hôn đó thôi mà nhớ nhau suốt đời. Anh dừng lại, mắt trân trân nói, mình nhớ như in buổi chiều mình trốn Nhũ ra đi. Trốn là vì không thể cưới Nhũ được. Yêu một cô gái sắp cưới chồng là trọng tội, chẳng những đơn vị trừng trị mà làng xóm cũng không tha. Mình khoác ba lô tìm đường về Hà Nội. Ra đến giữa cánh đồng, bỗng nghe Nhũ gọi thất thanh nói, anh Quán ơi, đừng đi, đừng đi. Nhũ chạy đến ôm chầm lấy mình nói, để em trả lễ cho nhà trai rồi em theo anh. Anh đi đâu em cũng đi. Và Nhũ gục mặt vào ngực mình nức lên, nói, anh ơi đừng bỏ em, tội nghiệp. Kể đến đây thì Phùng Quán nghẹn lại, trong giây lát mặt anh đầm đìa nước mắt. Quê mình ở thị trấn Ba Đồn, xóm nhỏ của mình ở khúc giữa thị trấn men sông Danh. Cái xóm khá hiền hòa, có chục nóc nhà, chưa thấy khi nào cãi nhau, vẫn thường qua lại mượn nhau gạo tiền, xin nhau mắm muối. Nhà mình ở cạnh ba nhà, phía trước là nhà ông Đái Lùng, chuyên nghề ăn xin ở chợ. Ông Lùng tịch, cực xấu, mũi to bằng quả cà, da mặt sần sùi trong gớm chết. Ở cạnh nhà ông đúng 7 năm, chỉ nghe ông Đái Lùng nói đúng một tiếng, mình. Ấy là khi ông gọi con mình, Mỗi ngày ông gọi con mình 3 lần, sáng sớm đi học và 2 bữa cơm. Nghe quen đến nỗi mỗi lần nghe tiếng mình là mình thấy đói bụng liền. Vợ ông tên gì quên rồi, chỉ nhớ rất đẹp, tức là đẹp hơn ông rất nhiều. Mà mình, bác thông gái cũng không đẹp bằng bà. Không hiểu sao, bà lại lấy ông đái lùng, đã xấu lại ăn mày quanh năm ở đình chợ. Con mình thì cực đẹp. Nghe nói vừa mới lọt lòng, nó đã có 2 bím tóc xinh xinh, giống Hỷ Nhi trong phim gì đó của Trung Quốc, cả thị trấn chạy đến xem. Vợ ông đái lùng hát rất hay, khi nào rẫn mỡ hai vợ chồng tu chừng nửa lít rượu, bà cất tiếng hát líu lo. Rượu ta nấu, nó cho rượu lậu, muối ta làm, nó bảo muối giang. Ông đái lùng lấy đũa gõ son quen quen quen, thỉnh thoảng lại hát rốm lên nói, oa chà, cha tổ đế quốc thực dân. Mọi người cười nói đái lùng chửi chi chửi lắm rồi hè. Ông cười nói khơ khơ, oa chà, ăn mày ăn xin không chửi đế quốc thực dân thì chửi ai vô đây. Phía sau bên trái nhà ông đái lùng là nhà ông cu hôi. Ông có tật, rung, tay rung, miệng rung, chẳng nói gì làm gì mà mồm miệng tay chân cứ rung lên bần bật. Mình 4 tuổi ngồi há mồm há miệng, nhìn cái tay ông gắp thức ăn chào qua chào lại, cứ sợ thức ăn văng đi mất tiêu. Vì tật rung, ông cu hôi chẳng làm gì, chỉ nuôi bò. Cứ mỗi lần 4 con, bán lứa này nuôi lứa khác, chỉ thế thôi mà ông sống ôm dung. Ông cu hôi có tay đặt vè, lại rảnh rỗi nên ngày nào ông cũng có vè. Bất kỳ ai, khi quen biết ông, cũng đều có vè. Mình nhớ như in bài vè ông làm cho mình. Vè vẽ vè ve, nghe vè thằng Lập, mà thì đời đập, ba thì đòi la, ăn rồi không chịu đòi ga, đi nhà người ta mà nhỡi. Ăn cơm thì đang xới, về hỏi cơm đã chín chưa, mì mới ăn cơm trưa, răng đã kêu đói bụng. Ông có bài tổng kết những đàn ông trong xóm hồi đó ai cũng nhớ. Cụ Tư giỏi vẽ, cụ Lệ giỏi ăn, cụ Tăng giỏi cãi, cụ Lại giỏi bơi, cụ Cời giỏi đờ. Chuyện gì xảy ra trong thị trấn, hay dở tốt xấu ông đều có vẻ hết. Đến nay người nhớ bài này, người nhớ bài kia. Nếu có ai kỳ công sưu tầm cho đủ, đảm bảo không dưới 10 vạn bài không thèm nói ngoa. Bên trái là nhà ông Dương Mạnh Tuyển, ông làm thợ may, may giỏi, khi nào cũng đông khách. Con cái ông Tuyển đều đẹp trai, xinh gái, học giỏi, đặc biệt 2 anh con trai, Dương Toàn Thắng và Dương Mạnh Đạt, nổi tiếng khắp huyện. Anh Dương Mạnh Đạt thì hết chê, anh hát hay, đàn giỏi, lại biết sáng tác nhạc, nổi tiếng khắp huyện. Hồi anh học lớp 10 đã làm bài hát Như Những Cánh Chim Bay thành bài trường ca. 40 năm rồi học sinh trường cấp 3 Bắc Quảng Trạch vẫn hát. Ai hỏi mình ở đâu, mình đều nói ở gần nhà anh Mạnh Đạt là người ta biết liền. Xưa Ái Vân nổi tiếng đẹp nhất nước, hát hay, đóng phim chị Nhung đẹp như tiên sa, coi như một siêu sao. Tụi mình chỉ dám đứng ngước lên ngưỡng mộ, không khi nào dám nghĩ sẽ được gặp Ái Vân một lần. Thế mà năm 1978, anh Mạnh Đạt đem Ái Vân về nhà mấy ngày, lượn đi lượn lại khắp thị trấn. Một vạn dân thị trấn suốt ngày nức nở. Mình ỷ thế gần nhà anh, được nhìn Ái Vân rất gần. Có lần Ái Vân còn nhờ múc nước giếng cho chị rửa chân, sướng rêm người. Còn một nhà nữa là nhà anh Quách Mạnh Lân ở cuối xóm. Anh thoát ly đi văn công từ năm 17, nên mình không gặp anh lần nào, chỉ thấy anh trên sân khấu thôi. Anh nổi tiếng như cồn khắp tỉnh, anh sáng tác rất nhiều bài hát tỉnh ca. Mình nhớ bài hát gì đó có câu 500 chiếc máy bay rơi trên đất Quảng Bình, bà con ta ơi. Anh Lân là niềm tự hào của thị trấn Ba Đồn. Ông Phổ, chủ tịch thị trấn gọi anh là đứa con ưu tú của quê hương. Thầy Phan Xuân Hải cũng là đứa con ưu tú của quê hương, nhà thầy sát sau nhà mình. Thầy cao to như vận động viên bóng chuyền, đẹp trai cực, dạy văn rất giỏi, vẽ truyền thần, nổi tiếng khắp tỉnh. Thầy chuyên vẽ Bác Hồ, hầu hết các tranh Bác Hồ trong huyện trong tỉnh đều do thầy vẽ, đời thầy là cả một thiên tiểu thuyết, chuyện này nói sau. Con đứa trong xóm quanh đi quẩn lại chỉ có mấy đứa con ông Bình, con ông Đái Lùng, con Tiểu Hoa, con Thím Bơ, thằng Dương Toàn Thắng, con ông Dương Mạnh Tuyển và thằng Dương Viết Hòa, con ông Cu Mại. Nhà thằng Hòa ở sát nhà ông Dương Mạnh Tuyển, thằng này hay lắm, làm thơ lia xia, chỉ thấy đăng báo tường chứ chả có báo nào đăng cả. Thế mà nó khoe loạn cả lên, có hôm nó nói, tối qua Xuân Diệu bình thơ tàu trên đài. Ông nói, về tình yêu đất nước, nhà thơ Dương Viết Hòa đã viết. Tụi mình châu lại nhau nhau nói, cức cức đom đom, nhà thơ Xuân Diệu mà thèm biết mi. Nhưng nó rất có khiếu âm nhạc, học trường âm nhạc Huế rất được bạn bè nể trọng. Thầy giáo dạy nhạc của nó là một người Nga, tên gì quên mất rồi. Nói tôi dạy nhạc 20 năm, chưa thấy sinh viên nào tài hoa như Dương Viết Hòa. Chẳng hiểu sao năm cuối nó đi vệ sinh viết khẩu hiệu đã đảo linh tinh trong hố xí, bị tống tù mấy năm, nó cũng tàn đời từ đó. Hi hi, cái xóm nhỏ xíu vậy mà toàn dân văn nghệ. Vui nhất là 3 ngày Tết, năm nào xóm cũng liên hoan văn nghệ mừng xuân mừng đảng. Trang trí sân khấu là thầy Hải, thầy vẽ đôi bộ câu hòa bình cấp khẩu hiệu mừng xuân mừng đảng bay giữa trời xanh. Tụi mình đứng nhìn thầy các dán dán mồm miệng xuýt xoa nói, đẹp hè, đẹp hè. Anh Dương Mạnh Đạt cầm đũa chỉ huy dàn hợp ca mấy chục người hát bài Ba Đồn Niềm Tin và Hy Vọng. Anh Quách Mộng Lân kéo đàn accordion cho tốp nữ hát bài Quảng Bình Quê Ta Ơi. Bạn của anh Lân là anh Nguyên Nhung ở làng Quảng Hòa về chơi cũng lên hát bài Đàn Môi. Anh chỉ hát một lần mà mấy chục năm rồi mình vẫn nhớ như in. Em ơi đàn môi, đây đàn môi này, gửi gắm ngàn niềm tin dù xa xôi lòng em vẫn đợi chờ. Hay nhất là màn văn nghệ xóm, vợ ông Đái Lùng lấy nhựa hạt mồng tơi bôi má thay son, đu đưa, tay múa miệng hát. Rượu ta nấu, nó cho rượu lậu, muối ta làm, nó bảo muối giang. Ông Đái Lùng ngồi cánh gà gõ nhịp quen quen, thỉnh thoảng lại hét rống lên nói, oa chà, cha tổ đế quốc thực dân. Màn độc diễn của ông Cù Hồi thì tuyệt chiêu. Ông chống gậy bước lên sân khấu, tay chân mồm miệng run lẩy bẩy trông đã buồn cười. Bà con vỗ tay nói, rồi rồi, Cù Hồi lên rồi. Ông vung cái gậy trợn mắt nói lớn, hôm này bà con, bữa hôm đi, Cù Hồi xin kể chuyện. Mọi người vỗ tay rào rào, sướng ngây ngất. Tụi mình nhìn nhau xích xoa nói, hay hè, hay hè. Mấy chục năm rồi, bây giờ nhớ lại vẫn còn xao xuyến. Chẳng ngờ sau này mình trở thành nhà văn. Tiểu Hoa là diễn viên gạo cội của đoàn kịch nói Bình Trị Thiên. Sau này là đoàn ca kịch của Huế. Nó tham gia phim Đời Cát và Trái Tim Bé Bỏng. Phải nào nó cũng đóng đạt. Thu Bình là nghệ sĩ đàn tam thập lục đoàn tuồng Huế. Dương Toàn Thắng là nhà thơ và nhà phê bình. Chỉ tiếc là nó mất sớm quá, chưa đầy 4 tuổi. Chỉ có thằng Dương Viết Hòa bỏ nhạc bỏ thơ, suốt ngày cầm cuội phê bình triết học, hết khen Platon đến chê Socrates, rầu đời. Bây giờ cái xóm nhỏ không còn nữa, ngôi nhà duy nhất còn mãi đến giờ là nhà của thầy Phan Xuân Hải. Nhưng thầy cũng đã mất, nhà thầy cửa đóng then cài. Người ta xây lên ở đấy đài truyền thanh huyện, loa truyền thanh bền bỉ nói suốt ngày đêm. Buồn. Bạn bè một thuở giờ đâu tá. Hôm nay có hai ông bạn ở quê đến chơi. Chúng nó nghe tin mình vào Sài Gòn mừng lắm. Mình biết chúng nó làm ăn ở Sài Gòn cũng mừng lắm. Hẹn hò giờ mãi mới gặp được nhau. Nhưng ngồi với nhau chừng một giờ thì chẳng biết nói gì nữa. Chuyện mình quan tâm chúng nó chẳng buồn nghe. Chuyện chúng nó háo hức mình chán ngắt. Nghe suốt ruột kinh khủng. Thuở bé mình thân chúng nó lắm, không khi nào rời nhau. Đi học ngồi cùng bàn, về nhà cũng lên rừng hái củi, cũng mò cua, bắt ốc. Tối tụ tập chơi trò đánh du kích, ù mũi cho tới khuya. Ngủ cũng không rời nhau. Hết ngủ với nhau hòm nhà thằng này lại mò sang hòm nhà thằng khác. Thế mà bây giờ sau phút vui mừng gặp gỡ, lòng vẫn yêu quý nhau thôi, nhưng nhu cầu ngồi nói chuyện với nhau đã không còn nữa. Chẳng phải hai đứa này bạn bè hồi học phổ thông, hồi đại học, hồi ở lính, mình cũng lâm vào tình trạng này. Gặp nhau mừng quá là mừng, ôm vai hóc cổ cảm động lắm, nhưng ngồi với nhau sang đến buổi thứ hai tự nhiên thấy oải, phần giao thoa ít ỏi cũng không còn, chỉ còn chút gượng cười cho vừa lòng nhau thôi. Tại sao thế nhỉ? Chịu. Nhớ ngày xưa có mỗi mùa World Cup, mùa Euro, cả hội bạn bè lăn lê với nhau suốt đêm, khi nhà thằng này, khi nhà thằng kia, tuyệt không biết vợ con là gì, vừa xem vừa uống, vừa cãi nhau ỏm tỏi. Chuyện đó giờ đây tưởng như đã chấm dứt. Một hôm, thằng Nguyên, Phạm Xuân Nguyên, bảo đến nhà nó xem trận chung kết Euro, nói bạn bè đến đầy đủ cả, mày nhớ đến nha. Mình lo đến thiệt sớm, thằng Nguyên lo một mâm nhậu thiệt to, chờ mãi mới thấy Bảo Ninh trung trung đỉnh, lò dò đến. Chẳng còn ai đến nữa. Lần đầu mâm nhậu thằng Nguyên bị ế. Mặt thằng Nguyên có vẻ buồn buồn ngượng ngượng. May có em An, con gái anh Điềm, Nguyễn Khoa Điềm đến chơi, nó chọc kẹo chú anh, không thì buồn chết. Xem bóng đá chỉ có ba thằng, ngồi chưa nóng chỗ, Bảo Ninh đã nhổm đít ra về đói. Ta phải về nhà kéo mẹ tao buồn, mụ vợ đi vắng, nhà không ai cả. Việt Hà không đến được, nghe nói có chuyện gì đó, vợ nó cho tan cái mobile rồi. Chả biết trúng trật thế nào, hay nó chán cái sự đời, ngày nào cũng mấy cái mặt mẹt chán ngắt nhìn nhau. Mấy thằng em làm báo viết văn máu bóng đá lắm, tự chúng nó rủ rê trước, đến giờ không thấy mặt nào, lâu lâu lại gọi, chúng nó dạ vâng rối rít, nói em đến đây, em đến đây, tóm lại là không đến. Mấy thằng bạn quan chức buổi chiều hỏi có đến xem không, chúng nó hồ hởi nói, đến chứ sao không. Bảo nhớ khoan đến một cách rượu tham nhũng của chúng mày nhé, chúng nó cười hì hì nói, xong ngay thôi, chuyện nhỏ như con thỏ. Đến giờ bóng lăn gọi thì, rồi rồi. Lát sau chúng nó gọi lại hốt hoảng như sắp cháy nói, ông ơi chết tôi rồi, các cụ lại gọi đi hầu rượu, xin lỗi nhé tôi không đến được. Nghe như chúng nó vừa đi đái vừa gọi điện thoại vậy, không đến được thì thôi, sao phải dối nhau nhỉ? Ngoảnh đi ngoảnh lại đã mấy chục năm, thằng nào thằng nấy tóc bạc da mồi, danh phận chẳng khá lên được chút nào, trong khi sức tàn lực kiệt đã thấy rõ. Bạn bè vẫn đấy cả, vẫn thăm hỏi chào nhau, có việc gì cũng chạy đến lo lắng cho nhau, nhưng vẫn cứ thấy nó khàn khát thế nào á. Thằng Tiến, Phạm Ngọc Tiến, bây giờ mới lấy lại phong độ, nhậu nhẹt tưng bừng, chứ cách đây một năm buồn thảm lắm. Từ ngày bị tiểu đường nó trầm xuống hẳn, nhậu nhẹt coi như tiệc luôn. Biết nó sợ, giữ gìn là phải, em trai nó chết vì bệnh tiểu đường, sao nó không sợ được cơ chứ? Nhưng thấy nó ngồi vào cuộc nhậu như cố ngồi cho bạn bè khỏi trách, chứ không còn là một nhu cầu, tự nhiên vừa thương nó, vừa chán nó. Bạn bè già cả rồi, không mệt mỏi cũng ốm yếu, chẳng ra làm sao. Ngày xưa nhậu nhẹt không có mấy thằng hoạt khẩu thì chưa ra nhậu nhẹt. Bây giờ bày mâm nhậu. Có ai hỏi đã gọi thằng nọ thằng kia chưa, thì thế nào cũng có người nói thôi, gọi làm gì, nó có uống được nữa đâu. Viết đến đây bỗng nhớ Hải Kỳ. Xưa không rượu không thơ không ra Hải Kỳ vui lắm. Hễ anh ngồi vào mâm rượu là làm chủ ngay mâm rượu đó, nói cười ồn ào vui như Tết. Gần chục năm vừa rồi anh ngồi im lặng, ngắm người ta uống chứ chẳng nói năng gì. Bảo uống thì giật mình đói. Uống đây, uống đây. Nhấc chén rượu lên là lại đặt xuống, gọi điện khi nào cũng bảo tôi đang bận trông cháu. Gặp nhau bắt tay cái, ngồi uống chưa được nửa ly đã vội cáo lui, nói thôi thôi tôi về với cháu. Hình như cuộc chơi của tụi mình sắp tàn rồi. Ngày xưa chưa viết đã khoe, viết xong thì chạy khắp làng bắt mọi người đọc, ai khen được một câu thì sung sướng lân lân suốt ngày. Bây giờ thằng nào viết cứ viết, có khoe cũng chẳng ai quan tâm. Có ai hỏi dạo này viết được không, dù đang viết chết xác thì cũng chỉ cười nhạt nói, cũng đang chút chút. Chẳng phải khiêm tốn chỉ vì không còn hào hứng tí gì về sự nghiệp văn của mình nữa. Đã đến lúc mình nhận ra nghiệp văn thật nghiệt ngã, cả vạn thằng bỏ ra cả cuộc đời, đổ mồ hôi sôi nước mắt, viết, viết, viết, tóm lại chỉ còn lại vài móng. Đó là người ta châm chước cho văn nước nhà chậm tiếng, thật sòng phẳng với thế giới, chắc chẳng còn móng nào. Nguyện dù 200 năm hãy còn người nhớ tới và yêu mến, mình có được 20 năm sau khi chết không? Chắc không. Nguyễn Trọng Tính nói, các ông đừng nhắc đến văn tôi nữa nhé, đừng có mà in đi in lại văn tôi đang cố quên đi, sai lầm một thời nông nổi, càng quên thật nhanh càng tốt. Tính có thơ 16 cuộc chiến tranh, tiểu thuyết Bè Trầm, mình có cái gì nhỉ, than ôi. Cái xứ Chi Ma Kỳ, quan tâm đến bao bì là chuyện thường, nhưng thiên liên hóa bao bì thì có lẽ đây chỉ có một. Mỗi lần sang nhà anh Mỹ, Nguyễn Quang Mỹ chơi, anh cứ nhắc, mày làm cái tiến sĩ đi em, mày có mấy trăm giờ dạy rồi, thế nào cũng được phó giáo sư. Ôi trời, giáo sư, giáo sêu, nhà văn, nhà veo, nhân dân, nhân gieo, chẳng qua trời hành mà đeo lấy thôi, sung sướng cái gì mà giành giật. Có thẳng chỉ đau đáu không biết cha thỉnh, hữu thỉnh, có cho mình cái giải Hồ Chí Minh, giải thưởng nhà nước không? Mồm thì chửi mấy cái giải thối in, bụng thì nêm nớp lo không được đến phần mình. Có thằng chầu chực chuyện đi Tây, chiến nào cũng lo không biết báo Tây, đài Tây, TV Tây có nhắc đến mình không? Muốn bây giờ hễ được Tây nhắc, thì mới sang, Tây nhắc rồi thì thích lắm. Lưu hình lưu báo y chang lưu bảo vật. Nhưng hễ có ai nói tôi nghe đài này đài đọ, báo này báo nọ phỏng vấn ông đấy, thì làm bộ ế oải nói thế à. Ừ, thì cũng có mấy thằng nó hỏi đến. Mất thời giờ với chúng nó quá. Có biết đâu thứ Tây mà mình vẫn giao du, đa phần cũng chỉ là loại cowboy, tức là lũ cao bồi. Đại hội nhà văn lần thứ mấy không nhớ nữa, anh Phan Vũ khi đó 75-76 tuổi nói, tụi bay chơi đâu cho tao đi chơi với cho vui bay. Mình hỏi, bạn anh đâu cả rồi? Anh nói, chết hết trọi rồi, đú má. Không biết bạn anh còn nhiều, chết sao hết được. Nhưng, rạc chỉ bao bì không thôi, còn lại thì rỗng không. Bao bì thì tính làm gì, chơi làm gì cho phí. Sắp đến cõi rồi, 10 ông thì có đến 9 ông ngồi lo bao bì sao cho hoàn hảo. Hễ ai động đến cái là lồng lên như sói. Ừ nhỉ, bây giờ ngoảnh đâu cũng thấy toàn bao bì. Bạn bè một thuở đâu rồi tá. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi phần tiếp theo của quyển sách này trên trang web khosachnoi.com.vn. Quý thính giả thân mến, khosachnoi.com.vn thực hiện quyển sách này nhờ kinh phí do một số rất ít thính giả hảo tâm đóng góp. Ngày nay trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mù mịt, những nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho Sách Nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm được chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, Kho Sách Nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại.